Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, chương 716 khiêu chiến thật lớn. Hội nghị là tại Melwood chiến thuật chuẩn bị trong phòng mặt cử hành. Có mặt ngoại trừ đội một cầu thủ bên ngoài, còn có Benitez hạch tâm huấn luyện viên tổ, Rick Khan bên trong là làm câu lạc bộ giám đốc dự thính. Nhưng phụ trách chủ trì lại là thủ tịch trợ lý huấn luyện viên Ayesteran. Tại trước đây không lâu, ngoại giới một lần truyền đi xôn xao, lẫn lộn Benitez sẽ tại năm nay mùa hạ rời đi Liverpool. Mà lúc đó Rick Khan bên trong đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời điểm. Nói ra một câu không thể trả lời, để ngoại giới truyền thông càng là lâm vào cuồng hoan. Đồng thời cũng làm cho Liverpool fan bóng đá rất cảm thấy lo lắng. Tất cả mọi người rõ ràng, cái gọi là không thể trả lời, trên thực tế sẽ cùng thế là ngầm thừa nhận. Sau đó, truyền thông tiến hành xâm nhập đào móc, Rick Khan bên trong cùng Benitez ở giữa mâu thuẫn xung đột cũng càng ngày càng rõ ràng. Không ngừng bị truyền thông móc ra lẫn lộn, hai người ngăn cách cũng càng lúc càng lớn. Thậm chí một lần có nghe đồn nói, Benitez chủ đạo Melwood cùng Rick Khan bên trong chủ đạo Anfield ngay tại địa vị ngang nhau. Nhưng bây giờ, theo Rick Khan bên trong đi vào Melwood, rất nhiều truyền ngôn cũng bắt đầu tự sụp đổ. Cái này nhiều ít cũng là đối nội bộ quân tâm một loại ổn định. Dương Dương là đội bóng phòng thay quần áo hạch tâm. Địa vị cùng lực ảnh hưởng so với đội trưởng Zera cũng là chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Đạt được tin tức cùng tình báo tự nhiên cũng muốn so những người khác càng nhiều càng thâm nhập một chút. Cái gọi là Rick Khan bên trong cùng Benitez mâu thuẫn đúng là tồn tại. Nhưng còn lâu mới có được ngoại giới truyền lại nghe lớn như vậy. Cuối cùng, hai người khác nhau đến từ câu lạc bộ hai vị đẹp quốc lão bản. Rick Khan bên trong lựa chọn ủng hộ Hicks, Benitez cùng Gillette đi được thêm gần, mà hai vị đẹp quốc lão bản ở giữa khác nhau, vốn là vốn liếng vận hành khác nhau, nhưng theo Liverpool nợ nần cải cách, đã bắt đầu ảnh hưởng đến đội bóng nội bộ vận hành. Tỷ như chuyển nhượng phí, còn có còn lại đủ loại, dưới loại tình huống này, Rick Khan bên trong phụ trách là câu lạc bộ kinh doanh toàn cục. Benitez càng nhiều là cân nhắc đội bóng thi đấu lĩnh vực. Điểm xuất phát khác biệt, nhìn vấn đề góc độ thường thường cũng sẽ khác biệt, lại thêm riêng phần mình khuynh hướng khác biệt, tự nhiên cũng liền xuất hiện khác nhau, thậm chí xuất hiện một chút khó mà điều hòa mâu thuẫn. Nhưng nói tóm lại, hai người bọn họ mâu thuẫn đều tại khả khống phạm vi bên trong. Còn lâu mới có được ngoại giới nghe đồn kịch liệt như vậy. Lại thêm bọn hắn điểm xuất phát cũng là vì câu lạc bộ cân nhắc. Không phải sao, vừa cầm League Cup, Rick Khan bên trong liền đi tới Melwood. Hội nghị từ Ayesteran chủ trì. Đầu tiên là cảm tạ tất cả cầu thủ quá khứ một đoạn thời gian cố gắng. Giới thiệu đội bóng tình thế trước mắt, cùng lấy được thành tích. Đồng thời còn có tiếp xuống đối mặt khiêu chiến. Những vật này không cần nói. Trong phòng thay quần áo bộ cũng sớm đã thảo luận rất nhiều lần. Tất cả mọi người cũng đều phi thường rõ ràng đội bóng trước mắt đối mặt kỳ ngộ cùng khiêu chiến. Đồng thời cũng đều cơ bản tạo thành sơ bộ chung nhận thức. Rick Khan bên trong sau đó phát biểu, cũng đại biểu cho câu lạc bộ tầng quản lý đối cầu thủ biểu hiện ngỏ ý cảm ơn. Đồng thời cũng hy vọng cầu thủ có thể đón thêm lại lễ. Trong vòng 2-3 tháng sau đó thời gian bên trong, tiếp tục bảo trì cao cấp phát huy, tranh thủ tại mùa giải kết thúc sau có thể có được một cái khiến người kết quả vừa lòng. Ta có thể rất bình thường khẳng định nói cho mọi người. Trước mắt đội bóng đang ở tại một cái quá khứ 20-30 niên. Thậm chí là câu lạc bộ trăm năm lịch sử bên trên đều chưa bao giờ có mấu chốt kỳ ngộ kỳ. Chúng ta cầm xuống League Cup, tại Premiership bảng điểm số bên trên đứng đầu, dẫn trước ưu thế rõ ràng. Đồng thời tại Champions League cùng Cup FA bên trong đều biểu hiện không tầm thường. Đại mãn quán, đây là premiership trong lịch sử chưa từng có một phần thành tích. 99 năm quỷ đỏ MU cầm xuống tam quan vương. Nhất cử đặt vững Ferguson đội bóng nước Anh siêu thời đại. Nhưng một năm kia, quỷ đỏ thiếu rơi mất League Cup, chỉ lấy được Cup FA, Champion League cùng Premiership quán quân. Về phần Liverpool, cái gọi là ngũ quan vương liền càng không cần phải nói. Hàm kim lượng thấp hơn, Rick Khan bên trong biểu thị, câu lạc bộ trên dưới đều đem hết toàn lực đi ủng hộ đội bóng. Không tiếc bất cứ giá nào đi tranh thủ tốt hơn, xuất sắc hơn thành tích. Mà cả tòa Liverpool thị cũng nhất định sẽ ủng hộ đội bóng. Nói miệng không bằng chứng, Rick Khan bên trong tại chỗ liền tuyên bố, đội bóng hôm nay liền đem cấp cho League Cup đoạt giải quán quân tiền thưởng. Đồng thời còn đem một lần nữa định ra đội bóng tại thi đấu vòng tròn Champion League cùng Cup FA, cùng đồng thời cầm xuống nhiều tòa quán quân sau ban thưởng. Cái này đem là câu lạc bộ từ trước tới nay lớn nhất thành ý một phần tiền thưởng chế độ. Rick Khan bên trong kích động nói, câu lạc bộ giám đốc nói đến kích động, đám cầu thủ cũng đồng dạng nghe được động tâm, đều là cầu thủ chuyên nghiệp, nói trắng ra cũng là vì tiền đi đá bóng, đến từ tiền tài cùng lợi ích kích thích. Muốn so cái gì đều càng thêm có hiệu. Đương nhiên, đối với bây giờ Liverpool cầu thủ tới nói, ngoại trừ tiền tài lợi ích bên ngoài, còn có đến từ lưu danh sử xanh dụ hoặc. Gerrard đại biểu phòng thay quần áo dẫn đầu phát biểu. Hắn biểu thị phòng thay quần áo tất cả mọi người tràn đầy lòng tin cùng đấu trí. Hy vọng có thể tại mỗi đầu trên chiến tuyến có chỗ thu hoạch. Tranh thủ cầm tới tốt hơn thành tích, nhưng cái này cũng cần đạt được câu lạc bộ tầng quản lý cùng huấn luyện viên tổ ủng hộ. Phòng thay quần áo hy vọng đạt được một cái ổn định hài hòa tranh tài hoàn cảnh, mà không phải giống trước đó như thế. Ngoại giới nghị luận ầm ĩ, Rick Khan bên trong tại chỗ biểu thị, đội bóng đem rất nhanh xuất ra cử động, ổn định lại cục diện. Benitez sau đó cũng tỏ thái độ, mình không có như ngoại giới truyền lại nghe như thế, cùng còn lại đội bóng từng có bất luận cái gì hình thức tiếp xúc. Hắn là Liverpool huấn luyện viên trưởng, hắn sẽ chỉ chuyên chú vào Liverpool, làm cho tất cả mọi người đều yên tâm. Tây Ban Nha chủ soái cho rằng, Liverpool hiện tại đối mặt khiêu chiến còn là rất lớn, rất bình thường gian khổ. Đây là một phần khiêu chiến thật lớn. Nếu như thành công, tất cả mọi người sẽ có được trước nay chưa từng có khen ngợi. Nhưng nghĩ muốn lấy được thành công, liền không chỉ là dựa vào mấy tên cầu thủ, mà là cần trong phòng thay quần áo mỗi một cầu thủ đều đồng tâm hiệp lực. Benitez sau đó phân tích đội bóng tình thế trước mắt, chủ yếu vẫn là kiên trì đa tuyến tác chiến về sau. Đội bóng nhất định phải tiến hành có thứ tự thay phiên chế độ. Đây là Benitez sở trường cho hay, nhưng muốn tại thay phiên về sau ổn định thành tích, liền cần mỗi một cầu thủ đều đồng tâm hiệp lực, cầm ra bản thân trạng thái tốt nhất. Tại quá khứ những năm này, Liverpool vẫn luôn là bắt đầu bất lợi. Một nguyên nhân rất quan trọng chính là Benitez kiên trì thay phiên. Thậm chí đã từng một lần xuất hiện qua liên tục mấy chục trận đấu. Benitez đội hình ra sân chưa từng có đồng dạng qua, thay phiên chế độ mang tới kết quả là nửa vui nửa buồn. Liverpool luôn luôn ở phía sau nửa trình biểu hiện được rất bình thường xuất sắc, nhưng nửa trước trình tổng là đang không ngừng mất điểm, thậm chí rất nhiều người đều cho rằng Liverpool có thể tại quá khứ hai lần cầm tới Champions League. Rất trọng yếu nguyên nhân chính là thay phiên. Mà gần nhất hai cái mùa giải, Benitez điều chỉnh đấu pháp, thử nghiệm tại bắt đầu đoạt công, trước mùa giải ngay tại Premiership đánh cho coi như không tệ. Đồng thời lấy được câu lạc bộ lịch sử thượng đệ nhất tòa Premiership quán quân. Nhưng trả ra đại giới là tại Champions League bán kết bại bởi MU. Cái này nhiều ít cùng lúc ấy đội bóng kế tục không còn chút sức lực nào có quan hệ. Bản mùa giải, Liverpool tăng cường băng ghế độ dày, thực lực tổng hợp cũng được tăng lên, tổn thương bệnh cũng giảm bớt rất nhiều, đạt được hữu hiệu khống chế, có thể dùng càng dư giả đội hình đi đối mặt khiêu chiến. Đây là có lợi một mặt, nhưng bất lợi một mặt là kiên trì đa tuyến tác chiến về sau. Mỗi một cầu thủ đều cần gánh vác lấy càng nhiều tranh tài áp lực. Nhất là giống Dương Dương dạng này hạch tâm chủ lực. Tại Benitez phân tích xong, Dương Dương cũng đứng lên tỏ thái độ. Tuy nói là toàn thể hội nghị, nhưng trên thực tế có thể mở miệng nói chuyện, cũng làm cho tất cả mọi người đều nghe phát biểu không nhiều. Lấy Dương Dương giờ này ngày này tại Liverpool địa vị cùng lực ảnh hưởng, hắn dù chỉ là tằng hắng một cái, đều sẽ để toàn trường tất cả mọi người chú ý hắn. Không có bất kỳ người nào dám coi nhẹ. Tại ta gia nhập liên minh Liverpool về sau, Dumfries cùng Souness chờ ngày xưa danh túc đều đã từng nói với ta về qua một câu. Những này các tiền bối đều cho rằng, cái gọi là mệt nhọc bất quá là cầu thủ tâm lý tác dụng. Là bởi vì chúng ta đang không ngừng nói với mình mệt mỏi. Hẳn là nghỉ ngơi, cái này mới đưa đến tâm lý của chúng ta cùng thân thể xuất hiện mệt nhọc. Bọn hắn nói cho ta, ứng đối mệt nhọc phương thức tốt nhất chính là nói với mình. Muốn dũng cảm tiếp nhận khiêu chiến, đối mặt lại chật vật lịch đấu, cũng phải dám tại vượt khó tiến lên. Đây là Liverpool truyền thừa nhiều năm truyền thống tinh thần. Dương Dương những lời này cũng đã nhận được Gerrard cùng Carragher chờ bản thổ hạch tâm cầu thủ tán thành. Mà lại bọn hắn rất nhiều người hiển nhiên cũng đều biết Dumfries bọn người từng theo Dương Dương nói qua những lời này. Cho nên, ta cảm thấy, ta có thể tham gia càng nhiều tranh tài. Ta chuẩn bị xong, Dương Dương trịch địa hữu thanh nói, làm đội bóng hạch tâm cự tinh. Cũng là đội bóng trọng yếu nhất sức chiến đấu. Dương Dương vẫn luôn là huấn luyện viên tổ cục cưng quý giá. Người Trung Quốc có một câu nói làm cho rất đúng. Thép tốt liền muốn dùng tại trên lưỡi đao. Dương Dương là Liverpool vũ khí hạt nhân. Nhưng không cần thiết mỗi một trận đấu đều lên. Đại pháo đánh chim sẻ là tương đương chuyện ngu xuẩn. Nhưng vấn đề là, hiện nay, Liverpool đã đến thi đấu sự tình mấu chốt giai đoạn. Premiership cùng Champions League cũng không cần nói. Dương Dương khẳng định là chủ lực. Mà tại Cup FA bát cường, cạnh tranh cũng là tương đương thảm liệt. Premiership bốn đại hào môn chiếm cứ bát cường nửa giang sơn. Bán kết bên trong gặp nhau trên cơ bản là chắc chắn sự tình. Dưới loại tình huống này, Dương Dương tỏ thái độ không thể nghi ngờ chính là tại hướng huấn luyện viên tổ cho thấy thái độ. Dương Dương một tỏ thái độ, Gerrard cùng Carragher mấy người cũng đều tuần tự tỏ thái độ. Xabi Alonso, Mascherano cùng Crow mấy người cũng đồng dạng phát biểu ý nghĩ của mình. Toàn đều cho rằng, đội bóng hẳn là đem hết toàn lực đi tranh thủ, nhưng phàm là bất luận cái gì có hùng tâm cầu thủ, đều sẽ không dễ dàng buông tha dạng này cơ hội chơi cho. Benitez cùng Ayesteren liếc nhau một cái, nhìn lại Dương Dương cùng Gerrard, đều nhau nhau bắt được lẫn nhau ánh mắt bên trong ý tứ. Đó chính là quân tâm có thể dùng. Càng là đến hiện ngay tại lúc này, Liverpool liền càng cần đoàn kết, càng cần lực ngưng tụ. Sau đó, Benitez cùng Ayesteren liền bắt đầu đối đội bóng tiếp xuống lịch đấu. Cùng đem phải đối mặt khiêu chiến tiến hành phân tích, nhất là mấy hạng thi đấu sự tình trọng yếu tiết điểm. Cup FA mấu chốt khẳng định là tại bán kết, bởi vì đối thủ thực lực yếu kém, không có gì bất ngờ xảy ra. Đối thủ cũng nhất định là bốn đại hào môn bên trong còn lại ba chi. Cầm xuống liền có thể tiến trận chung kết. Champions League là khó khăn nhất. Tiến vào bát cường về sau, gặp phải bất kỳ một cái nào đối thủ cũng sẽ không yếu. Cái này liền cần Liverpool nhất định phải tập trung tất cả tài nguyên đi đánh tốt cái này một hạng thi đấu sự tình, đồng thời còn muốn mỗi người đều xuất ra trạng thái tốt nhất. Relationship tình thế tốt nhất, nhưng mấu chốt tiết điểm cũng tới đến sớm nhất. Đó chính là thứ 29 vòng sân khách khiêu chiến MU. Thua cùng thắng, Liverpool đem gặp phải hai loại hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh. Thậm chí từ trình độ nào đó tới nói, sân khách đánh MU nhất định phải đến bảo đảm hòa giành thắng lợi. Một khi thua cầu, Liverpool hiện tại nói tới tất cả mọi thứ đều có thể hóa thành hư không. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN